Chương 1746, bệnh nguy kịch. Một hơn cầu từ đặt trước. Rộng lớn trên đa y dương bao là không đơn giản chỉ có ả lì tạ, cả xạ đội tàu, đồng thời còn có mặt khác một chi đội tàu. Chi này đội tàu chỉ có mười mấy con thuyền, không tính la thuyền lớn đội, cầm đầu thương nhân là một tên quý tộc, là hắn kinh doanh cái này một chi đội tàu, tinh linh quý tộc gọi mã lạc bên trong, là một tên bá tước. Chi này thuyền nhỏ đội chỉ là tạm thời xây dựng, hay là bởi vì cả xa đội tàu không có biện pháp tiếp nhận phía dưới nhiều người như vậy, lại thêm là sẩn tinh linh đế quốc có không ít người vẫn là không tiếp thụ cùng thú nhân đi ra biển. Bọn hắn vẫn cảm thấy thú nhân thô bỉ vô lễ, cùng bọn hắn một chiếc thuyền có thể sẽ bị tức chết, ngẫm lại liền thôi. Đương nhiên, bọn hắn đối nhân ngư thuyền trưởng là không có ý kiến gì, vẹn vẹn không ưa thích cùng thú nhân cùng một chỗ thôi. Mã lạc bên trong trên chiếc thuyền này tất cả đều là tinh linh tộc, không đơn giản có bình dân, vương tộc kỵ sĩ QNZ có, còn có một số quý tộc, tất cả đều là hướng tới Trường An Thành. Cũng đều tại mùa đông còn không có lúc kết thúc, liền ra biển. Có người là vui ý thì sao có người sẽ xem bệnh sao sẻn mà ngay tại trên bong thuyền bốn phía chạy nhanh. Trên mặt hắn vẻ lo lắng phù hiện ở biểu, cái chán tràn đầy mồ hôi, liền liền vậy đối tinh linh lỗ thai cù nở dê treo mấy giọt mồ hôi. Đầu kia mái tóc màu xanh lục cũng đã rất dầu mỡ, không có ngày xưa loại kia hăng hái kỵ sĩ phong phạm. Ngược lại là nhiều hơn một loại bình dân cảm giác. Bất quá cũng thế, từ đi vương tộc kỵ sĩ vị trí, hắn hiện tại cũng coi là bình dân mà thôi. Đạp đạp đạp sẻn mạ lo lắng tại trên bong thuyền đi qua đi lại, khẩn trương hỏi, có ai không có người là vui đi sao đệ đệ của hắn sờ mít buổi sáng hôm nay rời giường thời điểm, liền toàn thân phát nhiệt, một mực nói mớ không ngừng. Này mới khiến tinh linh kỵ sĩ lo lắng vạn phần. Một mực ra ra vào vào tìm kiếm người hỗ trợ, nhưng là cũng không có người nào phản ứng. Mới vừa phía dưới xong một trận mưa lớn trên mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, thuyền ngay tại chậm rãi đi tiến vào cái này, hiện tại là giữa trưa, phần lớn người cũng đang ngủ lấy ngủ trưa, cho nên bong thuyền cơ hồ không có người nào. Sự tình gì vội vội vàng vàng như vậy một tên thủy thủ bị tinh linh kỵ sĩ tiếng kêu to đánh thức. Sẻn mạ lao rơi mồ hôi chán, vội vàng nói, vị tiên sinh này, các ngươi trên thuyền có hay không vui ý á đệ đệ của ta hiện tại sinh bệnh hết sức khó chịu, có thể hay không mau cứu hắn? Thủy thủ một mặt kinh ngạc, liên tục hỏi, cái gì tình huống làm sao lại sinh bệnh vài ngày trước không đều vẫn là hảo hảo sao ta cù nở dê không biết rõ, trên thuyền có hay không vui ý á nhanh lên mau cứu đệ đệ của ta đi? Sẻn mạ sốt ruột no y thủy thủ suy tư một cái, nói, giống như có, chỉ bất quá tại bá tước đại nhân trên thuyền, cờ ơn nở phái người đi mời. Thật quá tốt rồi, làm phiền ngươi, đệ đệ của ta thật quá cờ ơn nở vui y thì sẻn mạ kích động nói. Vậy ngươi chờ một cái, ta hiện tại liền đi bẩm báo bá tước đại nhân, ngươi đi trước chiếu cố đệ đệ ngươi đi, không nên quá sốt ruột. Thủy thủ nhường tinh linh kỵ sĩ tỉnh táo. Vậy liền nhờ ngươi, bao nhiêu tiền tệ ta cũng nguyện ý cho. Sẻn mạ gật gật đầu, quay người liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đạp đạp đạp khụ khụ khụ sẻn mạ vừa tiến vào buồng nhỏ trên tàu liền nghe đến đệ đệ truyền đến tiếng ho khan, mười điểm suy yếu không có lực lượng. Sơ mít nhắm chặt hai mắt, ho khan không ngừng, chậm một hồi lâu mới mở miệng nói, ca ca, ta không có khụ khụ khụ không có chuyện gì. 4. Ngươi cũng sinh bệnh thành dạng này, còn nói không có việc gì nhanh chớ nói chuyện. Sẻn mạ khẩn trương nói. Sơ mít nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đại ca đừng lo lắng, ngươi cu nở dê nghỉ ngơi một cái đi, chạy một cả ngày, đoán chừng cũng mệt mỏi. Ngươi cũng ho khan chờ ta cuống họng cầm, đừng nói là bảo, nhanh nghỉ ngơi một chút, ta không sao, chờ sau đó liền có vui y lìa đến đây, nhường hắn giúp ngươi nhìn xem. Ngươi nhất định sẽ khá hơn. Sẻn mạ nói. Vu Y Ỉa đại ca không phải không tin Vu Y thì sao mời được Vu Y thì tới Sở Mít nghi ngờ nói. Trước đó tinh linh kỵ sĩ liền cùng đệ đệ nói qua Hán Vương triều sự tình, liền bao quát sinh bệnh phải đi bệnh viện chuyện này. cũng đã nói là sần tinh linh đế quốc Vu Y Yề đều là gạt người, bọn hắn mới sẽ không xem bệnh, tất cả đều là lừa gạt tiền thôi. Khu khu, Sén Mạ một mặt xấu hổ, nghiêm mặt nói, đây không phải không có biện pháp nha, bây giờ tại cái này trên Đa Y Dương Bao La Cù Nở Dê không có thích hợp hơn biện pháp, mà lại cũng không phải tại trường An Thành, nhóm chúng ta Cù Nở Dê mời không đến thầy thuốc, chỉ có thể vẫn là dựa vào Vu Y khu khu nguyên lai là dạng này. Smith ho nhẹ mấy tiếng nói, bất quá cũng là may mắn trên thuyền này còn có Vu Y Yề. Không phải vậy thật là không biết rõ làm sao bây giờ, rời đi Hán Vương Triều còn rất dài một đoạn thời gian đâu. Sen Mạ thở dài một hơi. Sơ Mít một mặt mỏi mệt, mí mắt chậm rãi nâng lên, nói, đại ca, ta cảm giác buồn ngủ quá á vậy ngươi ngủ trước một hồi, chờ Vu Ý đi tới lại để cho hắn nhìn xem bệnh của ngươi. Sen Mạ gật đầu nói. Sơ Mít gật gật đầu. Uống một ngụm nước ấm liền chậm rãi nhắm lại con ngươi, bắt đầu nặng nề thiếp đi. Hơn 40 phút sau, Vu Y Yề lại thủy thủ dẫn đầu phía dưới khoan thai tới chậm, đi tới tinh linh kỵ sĩ gian phòng. Vu Y Yề ngươi mau nhìn xem đệ đệ ta thế nào, toàn thân một mực tại phát nhiệt, còn một mực ho khan, nên làm cái gì A Sẻn Mạ lo lắng nói. Đừng có gấp, ta xem trước một chút lại nói, yên tĩnh một chút. Vu Y Yề ra hiệu đối phương tỉnh táo. Vu Y Yề đi qua dò xét lấy Sở Mít tình huống, cái gặp đối phương toàn thân nóng lên, bờ môi trắng bệch nhìn xem quả thực tiểu thụy. Thế nào Vu Y Yề đệ đệ của ta thế nào loại này tình huống ta còn là lần thứ nhất gặp, trước đó cũng chưa bao giờ gặp. Vu Y Yề nói, A liền ngươi cu nở dê không có biện pháp sao vậy ta đệ đệ phải làm sao Sẻn Mạ lo lắng nói. Vu Y Yề lắc đầu, sắc mặt là hết sức khó coi, một hồi lâu mới lên tiếng, nếu như không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi đến một bước kia. Một bước kia ngươi nói là lấy máu trị liệu không không, cái này không tuyệt đối không thể. Sẻn Mạ nghiêm túc lắc đầu. Vậy ta liền không có cái gì biện pháp, nếu như ngươi không nguyện ý đi đến bước này lời nói, vậy ngươi có cái gì chính biện pháp nhìn xem xử lý đi. Vu Y Yề bất đắc dĩ nói. Sẻn Mạ 10 điểm xoắn suýt tại nguyên chỗ một mực đi qua đi lại, bất quá một lát nói, ta biết rõ, làm phiền ngươi tới một chuyến, chính ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Vu Y Yề bất đắc dĩ lắc đầu, nói nghiêm túc, nếu như ngươi cần lại bảo ta đi, mạng người quan trọng, chính ngươi muốn cân nhắc rõ ràng. Tốt, ta biết rõ. Sẻn Mạ thất vọng gật gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ 6.